Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1695, chương 1695, nỗi băn khoăn. Dương Trần nghe nói Lãnh Hiên lời nói, đầu tiên là sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới, cái này Lãnh Hiên lại bị chính mình hoảng sợ không gãy nói. Sau đó cười hỏi, ngươi nếu không ở nơi này, là ai cùng bản thánh sứ nói chuyện? Lãnh Hiên mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, dứt khoát ngả bài nói, Dương Đông Thành, ta tuyệt đối sẽ không bước ra nơi này nửa bước, ngươi mơ tưởng tra tấn ta. Dương Trần mặt lộ vẻ cổ quái, lấy hắn trận đạo, phá vỡ những này phòng ngự trận pháp, rất là dễ dàng, nhưng bởi vậy hắn liền sẽ bại lộ. Mà cưỡng ép phá trận lại càng dễ hiển lộ thân phận. Hừ, ngươi cho rằng một mực co đầu rút cổ, ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao? Dương Trần hừ một tiếng, lật tay một cái lấy ra lệnh bài. Bây giờ hắn là thánh sứ thân phận, quyền lợi so dĩ vãng lớn rất nhiều, càng có thể điều động chiến thuyền này bên trong lực lượng. Lúc này, tại hắn dẫn dắt phía dưới, một cỗ cường hoành trận pháp ba động đột nhiên phóng tới Lãnh Hiên chỗ gian phòng. Oanh, tiếng oanh minh qua đi, tại Dương Trần nhìn chăm chú phía dưới, Lãnh Hiên phòng ốc bắt đầu rạn nứt ra, vẻn vẹn qua phiến tức ở giữa, liền tại một cỗ tiếng oanh minh bên trong nổ nát ra. Lãnh Hiên thấy thế mặt lộ vẻ hoảng sợ, đặc biệt là nhìn thấy Dương Trần sát na, chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng, thân thể nhoáng một cái, vậy mà kém một chút ngã sấp xuống. Ô, Dương Trần thấy thế, ra vẻ kinh ngạc hỏi, Lãnh Hiên, ngắn ngủi mấy canh giờ không gặp, ngươi làm sao biến như vậy tiêu tụy? Thời khắc này Lãnh Hiên, nhìn tựa như là người bình thường mấy ngày mấy đêm không có chợp mắt một dạng. Chẳng những mặt ủ mày trao, còn tùy thời đều có ngất đi khả năng. Lãnh Hiên nghe nói lời này, trợn trắng mắt, thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Dương Trần thấy thế, nháy nháy mắt, không nghĩ tới Lãnh Hiên thật đúng là đã hôn mê. Lúc này hắn tu vi chấn động, lại đem Lãnh Hiên tỉnh lại. Người sau mở hai mắt ra sát na, liền khóc lên, nói, Dương Đông Thành, ta thật sai. Ngươi hãy tha cho ta đi. Ngươi làm gì sai? Dương Trần cười hỏi. Ta sai liền sai tại có mắt mà không thấy Thái Sơn, đắc tội lão nhân gia ngài. Lãnh Hiên ruột đều muốn hối hận xanh. Sớm biết Dương Trần như vậy không dễ trêu chọc, lúc trước liền không nên tin vào chúng đệ tử giật dây. Hiện tại chúng đệ tử vì tự thân suy nghĩ, ngược lại là đem hắn bán. Loại tâm tình này đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu. Dương Trần nghĩ nghĩ, nói ra, đã ngươi biết sai, vậy thì phải sửa lại. Ngài để cho ta làm sao đổi, ta liền làm sao đổi. Lãnh Hiên triệt để không còn cách nào khác, khúm núm nói. Dương Trần linh cơ khẽ động, hỏi, ngươi nói xem, gần nhất đều làm qua cái gì việc trái với lương tâm? Ta nhất đối lý chính là đắc tội ngài. Lãnh Hiên kém một chút khóc, còn gì nữa không? Dương Trần tiếp tục truy vấn, muốn kiểm tra ra Dư tiểu thư hạ lạc, còn có chính là ta gần nhất nhìn lén nữ đệ tử thay quần áo. Lãnh Hiên khó khăn nói, Dương Trần nghe chút, không khỏi đối với Lãnh Hiên nhìn với con mắt khác, nhưng y nguyên truy vấn, chỉ có như vậy phải không? Lãnh Hiên quyết định chắc chắn, chi tiết công khai. Nói, ta 3 tuổi lúc trộm qua nhà hàng xóm gà, 5 tuổi lúc hướng ác bá trong chén nước tiểu qua nước tiểu, 7 tuổi lúc, Lãnh Hiên một hơi nói ra hơn 100 tuổi, trên cơ bản năm nào đều có chưa để cho người ta phát hiện cười sai lầm. Dương Trần sau khi nghe, đối với Lãnh Hiên nhận biết càng ngày càng khác biệt, nói ra, nghĩ không ra người nhìn từ bề ngoài giống chính nhân quân tử, lại đuổi ra nhiều như vậy hiếm thấy sự tình. Tiếp đó, chọn trọng điểm nói, Lãnh Hiên đành phải tiếp tục chi tiết công khai, nhưng để Dương Trần cau mày là, nhưng không có quá nhiều liên quan tới Dư tiểu thư sự tình. Tựa hồ Lãnh Hiên cố ý né tránh. Ta nghe nói, ngươi có một cái như hoa như ngọc sư muội, ngươi không động tới lệch ra đầu óc. Dương Trần mở miệng hỏi, tuyệt đối không có. Lãnh Hiên liền vội vàng lắc đầu. Hừ, ăn nói bừa bãi. Dương Trần quát, ta từ khi đi vào Đan Hoàng Điện, liền không có nhìn thấy qua sư muội của ngươi, sẽ không phải là để cho ngươi kim ốc tàng kiều a? Ta cho dù có lòng này, cũng tuyệt đối không có gan này. Lãnh Hiên ánh mắt bỗng nhiên tối sầm lại, nói ra, ta đã có một đoạn thời gian không có bất kỳ cái gì liên quan tới sư muội tin tức. Dương Trần mắt sáng lên, nói ra, nàng sợ là muốn tránh ngươi, chính mình bế quan tu luyện. Ai, nếu là dạng này liền tốt. Lãnh Hiên nói ra, sư muội gan nàng, một lời khó nói hết. Hiện tại ta cũng rất muốn tìm tới nàng. Dương Trần nhướng mày, từ câu nói này, hắn có thể đánh giá ra. Liền ngay cả Lãnh Hiên hiện tại cũng không biết Dư tiểu thư bị giấu ở nơi nào. Phải làm sao mới ổn đây? Tại hắn trầm ngâm thời khắc, Lãnh Hiên lại thở dài một cái, nói ra, ta chỉ nhớ rõ, lúc trước có thể liên hệ với sư muội thời điểm, nàng cùng ta nói qua một câu, trước muốn tìm tới nàng, tất nhiên muốn liên lạc với một người, đáng tiếc, người này xuất quỷ nhập thần, ta liền tiếp xúc cơ hội đều không có. Dương Trần ánh mắt lấp lóe, có thể bày tỏ mặt lại là giả ra không yên lòng bộ dáng. Nói ra, người này sẽ không phải là cái kia tên là Dương Trần người a. Hắn chẳng qua là thuận miệng mà nói, có thể khiến hắn không có nghĩ tới là, Lãnh Hiên nghe nói lời này, lại là nhịn không được gật đầu nói, ngươi đoán thật chuẩn, đích thật là người này. A, Dương Trần ngẩn ngơ, làm sao cũng không có nghĩ đến, thật bị chính mình thuận miệng nói trúng. Nhưng hắn bây giờ căn bản không biết Dư tiểu thư hạ lạc. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn liền khôi phục lại, lại làm bộ tra tấn một hồi Lãnh Hiên, liền nghênh ngang rời đi. Tại trở lại bong thuyền trên đường, Dương Trần cau mày, bắt đầu suy tư Lãnh Hiên lời nói, Dư tiểu thư vì sao tin tưởng ta có thể tìm tới nàng. Dương Trần lâm vào trong trầm tư, trong đầu phi tốc hiện lên cùng Dư tiểu thư tiếp xúc quá khứ. Lại là cũng không có phát hiện quá nhiều tin tức hữu dụng. Hắn biết hết thảy, Lãnh Hiên cũng cơ bản cũng biết. Ngắn ngủi trầm ngâm, hắn đã một lần nữa trở lại bong thuyền. Chiến thuyền lao vùn vụt trên bầu trời. Sông núi cảnh tú tại Dương Trần trước mắt hiện lên, dị thường tráng lệ. Ngay vào lúc này, bong thuyền đám người ánh mắt không khỏi nhìn về phía phải phía trước, thấp giọng nghị luận, nghe nói Cơ gia cùng Dương gia muốn tại một năm sau cử hành hai tộc tỷ thí. Tin tức này, thật đúng là để cho người ta chấn kinh a. Đúng vậy a, hai đại gia tộc này đi càng ngày càng gần. Thật không biết lần này hai tộc tỷ thí lại phải làm ra hoa dạng gì đến. Bong thuyền tiếng nghị luận truyền vào Dương Trần trong tai, lập tức để ánh mắt của hắn lóe lên. Việc này thật chứ? Dương Trần hỏi. Hồi bẩm thánh sứ, thiên chân vạn xác, đông đảo đan vương vội vàng ôm quyền trả lời. Bọn hắn sở dĩ cung kính như thế, là bởi vì vừa mới ở trên bong thuyền, liền nghe đến Lãnh Hiên tiếng kêu thảm thiết. Phải biết, Lãnh Hiên sư phụ, thế nhưng là đường đường đan hoàng. Ngày bình thường Lãnh Hiên tại Đan Hoàng Điện không nói đi ngang, cũng tuyệt đối là vạn chúng chú mục tồn tại. Nhưng mà, mặc dù là như thế, vẫn là bị Dương Trần tra tấn như vậy chật vật. Cái này khiến ở đây đan vương không có một cái nào không sợ. Dương Trần nghe vậy, lại lần nữa lâm vào trong trầm tư. Hồi lâu qua đi, tự lẩm bẩm, Cơ gia cùng Dương gia đến cùng đang mưu đồ cái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,